Tối cường phản phái hệ thống. Chương 465 chiến. 1. Góc truyện audio.com. Tô Tín sử dụng nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ danh chấn giang hồ. Kinh chập chỉ có thể lực địch thứ 9 nhân bảng, đoạn ngọc thủ, nhạc thanh bình mà bất bại. Lôi kiếp chỉ của Viên Đông Thiên va chạm với kinh chập. Hai chỉ pháp giống nhau, đều là chỉ pháp phát huy lực lượng lôi đình tới mức xê tận cùng. Người bên ngoài cảm thấy Viên Đông Thiên đang khiêu chiến Tô Tín. Viên Đông Thiên không có ý như vậy. Thanh danh của hắn còn nổi hơn cả Tô Tín. Lôi kiếp chỉ là một trong những đòn sát thủ của hắn. Nhưng hắn là cường giả nhân bảng thế hệ trước. Hơn nữa danh khí Viên Đông Thiên cũng không lớn hơn Tô Tín. Lôi kiếp chỉ của Viên Đông Thiên đánh tới. Ánh mắt Tô Tín híp lại. Hắn vận dụng kinh chập ngăn cản. Trong nháy mắt ở giữa hai người bộc phát vô số tiếng nổ. Lực lượng lôi đình đánh nát tất cả đất đá chung quanh. Ở giữa hai người xuất hiện hố to vài trượng. Đám người lục thần lúc này trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời nội tâm nghĩ mà sợ. Phải biết rằng lúc bọn họ vừa tới trong nội tâm cũng không có suy nghĩ động thủ trong đầu. Bằng không bọn họ hiện tại đã chết rất thảm. Lôi kiếp chỉ va chạm kinh chập chỉ. Hai bên cân sức ngang tài. Lúc này Viên Đông Thiên há miệng phát ra âm thanh kỳ quái giống như lôi đình nổ vang. Toàn thân Tô Tín chấn động mạnh, chân khí không ngừng bảo hộ thân thể. Trong mắt Viên Đông Thiên bắn ra hàn quang. Hai tay hắn kết xuất ấn quyết. Trong ấn quyết xuất hiện lôi quang ấn vào ngực Tô Tín. Thời điểm lôi ấn của hai người va chạm vào nhau. Hai tay Tô Tín kết ấn quyết sau đó va chạm với lực lượng lôi đình của đối phương. Ánh mắt Viên Đông Thiên sinh ra thần thái kinh hãi. Hắn quan sát ấn pháp của Mật Tông sau đó có linh cảm nghĩ ra lôi ấn. Cả thiên hạ trừ chính hắn không ai biết dùng. Tô Tín học được như thế nào? Hai thức lôi ấn va chạm vào nhau. Lực lượng cường đại truyền vào chân thể. Viên Đông Thiên lui về phía sau 3 bước. Tô Tín cũng lui về phía sau 3 bước. Sau khi giao thủ Viên Đông Thiên đã biết rõ Tô Tín không phải sử dụng lôi ấn. Thậm chí kể cả Tô Tín kết xuất ấn pháp đều là sai. Hắn đã mô phỏng 8 thành uy năng của lôi ấn. Hơn nữa lực lượng bản thân Tô Tín gia trì cho nên uy lực không kém chính bản bao nhiêu. Có thể bắt chước bí pháp độc môn của ta, võ công của ngươi thật kỳ quái. Nó gọi là gì? Dùng đạo của người trả cho người. Đấu chuyển tinh di, Tô Tín lạnh nhạt nói. Đấu chuyển tinh di trong đối chiến cùng giai có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như biết con đường võ công của đối phương, đấu chuyển tinh di đủ khả năng phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí mô phỏng ra vũ kỹ của đối phương đánh trả cũng có thể. Nhưng muốn làm được điểm này là không có khả năng. Thế giới này còn lớn hơn thế giới Thiên Long Bát Bộ rất nhiều. Tông môn lớn nhỏ và võ công bí pháp nhiều vô số kể. Thậm chí nếu thống kê cũng đủ làm Tô Tín mệt chết. Hắn không có khả năng biết rõ tất cả võ công một lần. Dùng đạo của người trả cho ngươi. Rất hình tượng A-Hát, nhưng có nhiều thứ ngươi không bắt chước hết được. Thân thể Viên Đông Thiên sinh ra lôi đình cuồng bạo. Trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt Tô Tín sau đó xuất một quyền cường đại. Thân thể là điểm mạnh nhất của Viên Đông Thiên. Thần Tiêu Bách Luyện, thân thể hắn trải qua vô số thiên lôi rèn luyện mà thành. Đã không thua gì Khổ Hạnh Tăng chuyên tu thân thể của Thiếu Lâm Tự. Tô Tín chỉ dùng quyền và nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ oanh kích. Ngón tay nhỏ va chạm với Viên Đông Thiên nhưng không lâm vào hạ phong chút nào. Thời gian dài như vậy, Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đạt tới tầng thứ 6. Cường độ thân thể của hắn không thua gì Viên Đông Thiên. Thậm chí lực lượng thân thể còn mạnh hơn nữa. Tay phải sử dụng nhị thập tứ tiết khí chỉ. Tay trái thúc dục 5 đạo kiếm khí vô tướng vô hình quấn quanh chân khí hộ thân của Viên Đông Thiên. Trực tiếp đánh vào các khiếu huyệt chí mạng. Viên Đông Thiên quát chói tai. Cương khí lôi đình quanh người bộc phát muốn đánh nát vô hình kiếm khí. Nhưng vô hình kiếm khí chính là kiếm đạo và khí đạo dung hợp với nhau, dễ phá như vậy sao? 5 đạo vô hình kiếm khí đánh nổ quanh người Viên Đông Thiên. Viên Đông Thiên bay ngược về phía sau. Sắc mặt Viên Đông Thiên lúc này biến hóa nhanh chóng. Lúc trước hắn trúng một đạo kiếm khí đáng sợ của Tô Tín. Hiện tại hắn mới biết kiếm khí của Tô Tín đáng sợ nhất không phải là lực lượng mà là số lượng. Đánh bay Viên Đông Thiên. Tô Tín không cho hắn cơ hội. Hắn thi triển phong thần thối đạp vào không trung. Hai tay vung vẩy giống như vẩy mực múa bút yêu nhã đến cực điểm. Trong yêu nhã tới cực hạn lại có hơn 10 đạo kiếm khí chí mạng bộc phát bay thẳng về phía Viên Đông Thiên. Viên Đông Thiên lại khiếp sợ. Thân thể hắn như bị sét đánh và lui nhanh về phía sau. Hắn không có lòng tin hoàn toàn tiếp được kiếm khí khủng bố như vậy. Nếu như nói trước khi Viên Đông Thiên biến sắc là vì hắn kinh ngạc thực lực Tô Tín. Hiện tại hắn đã sợ hãi thực lực Tô Tín. Đám người lục thần đang vây xem vô cùng lo lắng. Viên sư huynh chính là thế hệ trẻ vô địch thủ trong thất hùng hội bọn họ. Bắt đầu Viên Đông Thiên và Tô Tín chiến thành thế lực ngang nhau nhưng bọn họ vẫn cho rằng đánh bại Tô Tín. Kết quả hiện tại, sư huynh bị áp chế vô tình. Cách chương.